Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, tín hiệu. Lê Ông đối với khả năng phiền phức, hắn cũng là thói quen rồi. Từ hắn đi tới nơi này cái thế giới bắt đầu, phiền phức liền không có từng đứt đoạn. Nếu như là tinh sư muốn đối phó hắn, hắn còn sẽ lo lắng một chút, nhưng chỉ là một vị tinh sư đệ tử. Đồng thời còn là một tên thực lực cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Dù là Costello tinh sĩ là hạch tâm tinh sĩ, vừa có Sokira công nghiệp quân sự bối cảnh, nhưng Lê Ông cũng không phải là trước đó cái kia Lê Ông rồi. Lê Ông không hề tin tưởng Costello tinh sĩ có khả năng điều động tinh sư trước tới đối phó hắn. Costello tinh sĩ chính mình cũng không phải là tinh sư, nơi nào có năng lực như vậy. Đương nhiên hắn đối với Gregory tinh sĩ còn là phi thường cảm tạ. Gregory tinh sĩ có khả năng đem như thế tình báo quan trọng báo cho biết, nhưng hắn trước giờ có rồi phòng bị, giảm bớt bị đánh lén nguy hiểm. Ở đưa đi rồi Gregory tinh sĩ sau, Lê Ông lập tức liền kiểm tra xem xét lên hai đài thiết bị. Có lẽ ở người khác nhìn đến, hai đài thiết bị tính không được cái gì, nhưng ở hắn nơi này lại là cung cấp với tu luyện tài nguyên. Lê Ông đem hai đài thiết bị thu vào rồi tồn trữ không gian. Sau đó trở lại phòng tu luyện. Đem hai đài thiết bị lấy ra ăn gác ở phòng tu luyện một góc. Hai đài thiết bị thiết lập vô cùng đơn giản. Tự mang lấy hệ thống điều khiển. Thậm chí còn có thể cùng biệt thự hệ thống trí năng tương liên. Tăng cường đối thiết bị năng lượng quản khống. Lê Ông dùng tinh thần lực đem hai đài thiết bị lắp đặt tốt. Gregory tinh sĩ còn thân mật chuẩn bị rồi các 10 khối cấp 5 văn minh năng lượng khối. Năng lượng khối là ở không có năng lượng cung ứng lúc tiêu hao. Ở biệt thự phòng tu luyện bên trong, hai đài thiết bị sử dụng là biệt thự chủ năng lượng. Đem hai đài thiết bị lắp đặt điều chỉnh thử tốt. Hắn đối hai đài thiết bị còn là vô cùng hài lòng. Hai đài thiết bị chuyển vận công suất vượt qua rồi hắn ở dị linh thế giới lâm thời làm ra chuyển vận thiết bị 20 lần trở lên. Lê Ông đều có chút không kịp chờ đợi nghĩ khảo thí một chút hiệu quả. Hắn đi đến tia chớp chuyển vận thiết bị trước. Tinh thần lực mở ra rồi thiết bị màn sáng. Đem tia chớp chuyển vận uy lực điều đến rồi một cấp. Lê Ông tay nắm lấy chuyển vận bưng. Ánh điện lấp lóe lấy. Nhưng hắn quần áo trong nháy mắt toàn bộ biến thành rồi cho tàn. Bất quá hắn thân thể ngược lại là không có bị thương tổn. Từ khi trong cơ thể mỗi một tế bào đều sản sinh rồi tia chớp quy tắc đồ văn, sau. Hắn cơ hồ đối với điện năng lượng miễn dịch. Cái này miễn dịch cũng không phải chân chính miễn dịch, mà là một dạng điện năng lượng ở uy lực trên xa xa không bằng tia chớp quy tắc năng lượng. Có lẽ làm điện năng lượng chuyển vận vượt qua rồi Lê Ông tia chớp quy tắc năng lượng uy lực. Hắn cũng sẽ nhận điện năng lượng ảnh hưởng. Chỉ là trừ hắn lần đầu tu luyện tia chớp quy tắc lúc. Mặt sau hắn liền không có lại gặp đến điện năng lượng đối hắn thân thể sản sinh uy hiếp tình huống. Lê Ông vận chuyển lên tia chớp quy tắc. Điện năng lượng lại không cuồng bạo, mà là hướng về hắn thân thể các nơi chảy vào. Hắn mặt ngoài thân thể ánh điện cũng không còn xuất hiện. Tu luyện bên trong hắn lông mày hơi nhíu. Điện năng lượng tiến vào hắn trong cơ thể. Xác thực nhường hắn tia chớp quy tắc lại có thể một lần nữa hấp thu tia chớp năng lượng. Nhưng hấp thu tốc độ cực chậm. Loại này tốc độ nghĩ muốn tấn thăng. Sợ là tu luyện thời gian mấy chục năm mới có thể tấn thăng đến cấp tiếp theo. Hắn tinh thần lực ở màn sáng trên nhẹ điểm. Đem tia chớp chuyển vận uy lực điều đến rồi cấp 2. Ở cấp 2 uy lực trên hắn cảm thụ một chút. Lại đem uy lực điều đến rồi cấp 3. Về sau là cấp 4. Cuối cùng là cao nhất cấp 5. Một mực đến cấp 5 lúc. Lê Ông mới cảm giác được rồi tu luyện tốc độ có rồi ổn định tăng lên. Dùng hắn tính ra. Dạng này tu luyện đại khái 3 cái tháng thời gian liền có thể tấn thăng đến cấp 12. Hắn mặc dù có chút thất vọng, đây đã là tòng quân công xí nghiệp làm đến điện năng thiết bị. Tối đa cũng chính là nhường hắn tu luyện tới cấp 12. Này thiết bị liền không có rồi tác dụng. Dùng hắn kinh nghiệm, cấp tiếp theo cần muốn điện năng càng mạnh. Nhưng này thiết bị đã điều đến rồi mạnh nhất. Căn bản không thể phù hợp cấp 12 tu luyện lúc nhu cầu. Trước như vậy đi, Lê Ông trong lòng nghĩ lấy. Hắn bảo trì lấy tia chớp quy tắc tu luyện. Nếu như có thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ ở chỗ này nhìn đến Lê Ông tu luyện, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi. Thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ sở dĩ có thể phòng ngự mạnh mẽ năng lượng công kích, mặc dù bởi vì nó tinh lực trong cơ thể sẽ ở bên ngoài thân hình thành một đạo tinh lực vòng bảo hộ. Tinh lực vòng bảo hộ vì bậc cao tinh sĩ cung cấp rồi cực mạnh lực phòng ngự. Chỉ cần không đánh tan tinh lực vòng bảo hộ, năng lượng công kích liền không có cách gì tổn thương đến bậc cao tinh sĩ bản thể. Nhưng lúc này Lê Ông lại không có điều động một tia tinh lực. Hắn tinh lực hoàn toàn cũng bị hạn chế ở thể thuật hệ tinh chủng trong. Hắn hoàn toàn là dựa vào thân thể cùng điện năng lượng tiếp xúc. Mà công nghiệp quân sự cấp bậc điện năng lượng tuyệt đối có khả năng giết chết một tên không sử dụng tinh lực bậc cao tinh sĩ. Lê Ông bây giờ thân thể đang tiến hóa làm cùng đại vũ trụ thế giới tinh sĩ hoàn toàn con đường khác. Hắn thân thể tiếp thu quá nhiều loại phương thức cường hóa. Từ mộc thuộc tính tinh lực, hỏa thuộc tính tinh lực, hư không năng lượng, lại đến tia chớp quy tắc năng lượng, cùng hiệu quả bèo bọt nhất 14 cấp tinh thần lực. Những này cải tạo đang đem hắn thân thể đưa đến một cái không biết tiến hóa phương hướng. Một lúc lâu sau, Lê Ông kết thúc rồi, tia chớp quy tắc tu luyện. Hắn kiểm tra rồi năng lượng tiêu hao, dùng biệt thự năng lượng dự trữ, ít nhất cũng có thể duy trì nửa năm tiêu hao. Hắn chỉ cần phải định kỳ vì biệt thự bổ sung năng lượng liền có thể rồi. Hắn bây giờ có rồi tổ chức, cũng coi là cầm rồi tiền lương. Mỗi tháng đều có cố định Noe tệ thu vào. Không còn là trước đó như thế người nghèo. Liền biệt thự đều không có cách gì cung cấp nuôi dưỡng. Đương nhiên, này mới chỉ là tính toán Lê Ông chính mình tu luyện. Lại thêm lên cái bóng tu luyện chỗ cần. Biệt thự năng lượng mỗi 3 cái tháng liền muốn bổ sung một lần. Hắn đem cái bóng phóng rồi đi ra. Đang dạy sẽ cái bóng như thế nào sử dụng ngọn lửa năng lượng chuyển vận thiết bị sau. Nhường cái bóng tự mình tu luyện. Cái bóng cần muốn mỗi ngày tu luyện nhiệm vụ có 2 cái. Một là ngọn lửa quy tắc. Hai là y nguy trụ cột đoán thể quyết. Lê Ông cũng sẽ không nhường cái bóng từ bỏ tu luyện đoán thể quyết. Cái bóng nghĩ muốn ở đại vũ trụ thế giới bên trong làm việc. Tinh lực chính là hắn tốt nhất che giấu. Ngoài ra, cái bóng tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết sau. Còn có một hạng quan trọng công tác, mỗi ngày cường hóa tom thân thể. Những này hiện tại cũng không cần muốn Lê Ông hỏi tới. Hắn chỉ cần muốn an bài tốt cái bóng. Cái bóng đều sẽ chiếu theo hắn mệnh lệnh 100% chấp hành tốt. Cuộc sống như vậy đi qua rồi một cái tháng thời gian. Một cái tin tức đánh gãy rồi an tĩnh của hắn thời gian. Mà lần sở trưởng đã liên hệ tốt rồi Minh Marvin rõ ràng cực kỳ phòng làm việc. Cực kỳ phòng làm việc bên kia đối ma lần sở trưởng cung cấp số liệu hết sức cảm thấy hứng thú. Hẹn thời gian gặp mặt. Trong khoảng thời gian này, Lê Ông cũng thông qua Quia Star các vị bậc cao tinh sĩ. Nghe ngóng rồi cực kỳ phòng làm việc tình huống. Muốn nói cấp 6 văn minh Minh Marvin rõ ràng cực kỳ phòng làm việc. Ở bậc cao tinh sĩ bên trong còn là phi thường có nổi tiếng. Cực kỳ phòng làm việc chế tác vũ khí trang bị. Ở bất luận cái gì một vị cấp 5 văn minh bậc cao tinh sĩ trong mắt, đều là cao đoan xa xỉ phẩm, đồng thời còn là loại kia không có cách gì mua sắm lên. Thậm chí mà liền mua sắm tư cách đều không có xa xỉ phẩm. Cực kỳ phòng làm việc chủ yếu phục vụ đối tượng là tinh sư. Cùng cấp 6 văn minh số ít bậc cao tinh sĩ, nghe nói cực kỳ phòng làm việc sản lượng cực ít. Đơn đặt hàng bình thường đều sẽ an bài đến mấy năm về sau. Lê Ông ở biết rõ rồi cực kỳ phòng làm việc tình huống sau. Kỳ thực đối với ma lần sở trưởng phải chăng có khả năng liên hệ cực kỳ phòng làm việc đều không có. Rồi nhiều ít lòng tin. Không có nghĩ đến ma lần sở trưởng thật làm đến rồi. Cực kỳ phòng làm việc bên kia bằng lòng gặp mặt. Đương nhiên, gặp mặt địa điểm chỉ có thể là cực kỳ phòng làm việc. Muốn nhường cực kỳ phòng làm việc người đến Noe văn minh là căn bản không xuất hiện thực. Lê Ông đối với sắp sửa đi cấp 6 văn minh, trong lòng vẫn là hết sức hưng phấn. Hắn đem biệt thự bên trong nên thu lên vật phẩm, tất cả đều thu vào tồn trữ không gian. Dù sao hắn tồn trữ không gian cũng đủ lớn. Ngoài ra, Bá Vương, Kim Ưng, Tom cùng cái bóng cũng đều thu vào đến hư không trong giới chỉ. Bây giờ hư không trong giới chỉ hoàn toàn trống đi. Những này chiến đấu đồng bạn ở trong đó còn là phi thường thoải mái. Hắn lại hướng Gregory tinh sĩ cùng Ingerson tinh sĩ, cùng gần nhất nhận biết mấy vị ở chung không sai bậc cao tinh sĩ đều chào hỏi. Này mới ngồi lên rồi, dũng sĩ số, lên không rời khỏi Quiasta. Mà lần sở trưởng cùng Leon ước ở một chỗ không gian chạm trung chuyển. Từ Quiasta xuất phát, phải đi qua 3 lần nhảy vọt điểm mới có khả năng đến nơi đó. Ước chừng cần muốn 3 ngày thời gian. Đích đích tương đương đích tương đương đích. Dũng sĩ số trải qua cái thứ nhất nhảy vọt điểm. Lại vận chuyển rồi sau mấy tiếng. Thu đến rồi một cái thông dụng cứu viện tín hiệu. Lê ông đang nghe cứu viện tín hiệu sau. Liền lập tức mở ra rồi. Dũng sĩ số quét hình. Quân dụng cấp bậc cỡ lớn quét hình hệ thống. Rất nhanh liền đem phía trước tình huống quét hình ra đến rồi. Đó là một chiếc còn dư nửa dưới cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Từ cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền tổn hại tình huống đến xem. Đây cũng là gặp đến rồi vũ trụ vẫn thạch. Hoặc là gặp phải đến rồi cái khác vũ trụ nguy hiểm. Mênh mông vũ trụ nhìn như bình tĩnh. Kỳ thực vẫn luôn là nguy cơ trùng trùng. Giống dũng sĩ số cái này có lấy mạnh mẽ lực phòng ngự chiến hạm còn tốt một chút. Giống vận chuyển hàng hóa phi thuyền phòng ngự thấp kém, ở gặp đến vũ trụ nguy cơ lúc, sẽ rất khó có khả năng hữu hiệu ứng đối. Từ quét hình trên nhìn đến, cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền bên trong có lấy 5 cái khoang cứu sinh tựa hồ bị kẹp lại. Rồi, bên trong còn có sinh mệnh ba động. Lê ông ánh mắt lấp lóe rồi một chút. Mặc dù bốn phía bị hắn dùng, dũng sĩ số quét hình hệ thống cẩn thận quét nhìn nhiều lần. Nhưng hắn còn là có loại khác thường cảm giác. Nhưng loại này khác thường cảm giác không hề rất rõ ràng. Nhưng hắn không có cách gì phán đoán chính xác cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền cứu viện tín. Hiệu là bẫy dập, lại hoặc là thật sự là gặp nạn. Lê ông suy nghĩ rồi chốc lát. Trong lòng liền có rồi quyết định. Trước mắt hắn khả năng địch nhân chỉ có 2 cái thế lực. Một là Costello tinh sĩ thế lực. Một cái khác là kia Đức Liên Minh. Không quản đây là cái nào thế lực bố trí bẫy dập. Cũng nói rõ một cái việc. Kia chính là lần này cũng không có tinh sư tham dự. Nếu như có tinh sư lời nói. Muốn đối phó Lê ông cũng không cần bố trí cái gì bẫy dập. Tinh sư nghĩ muốn đối phó một vị bậc cao tinh sĩ còn cần loại này thủ đoạn. Đoán chừng vị này tinh sư cũng gánh không nổi cái này người. Lê ông lấy rồi một cái bình thường cơ giáp mặc ở trên người. Dùng hắn thực lực, nhưng thật ra là không cần muốn cơ giáp. Nhưng ở vũ trụ bên trong hành động, cơ giáp có thể vì hắn cung cấp thể thuật hệ phương diện tăng cường. Hắn nhưng không phải là hoàn toàn tinh thần hệ tinh sĩ. Hắn thể thuật hệ thực lực mặc dù tương đối nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng cận chiến trên còn là có lấy tác dụng. Ngoài ra cơ giáp càng thuận tiện bắn ra đến. Dùng thân thể bắn ra cái loại cảm giác này cũng không tốt. Dũng sĩ số đem Lê ông bắn ra rồi cabin. Hắn hướng về vận chuyển hàng hóa phi thuyền phương hướng bay đi. Vũ trụ bên trong, Costello tinh sĩ chính nhìn lấy Lê ông bóng dáng. Hắn trong mắt đầy là tham lam chi ý. Ở Costello tinh sĩ thân bên, là 12 tên bậc cao tinh sĩ. Bọn hắn trên người đều có lấy Sokira công nghiệp quân sự ấn ký. 12 tên bậc cao tinh sĩ là Sokira công nghiệp quân sự 2 tổ bậc cao tinh sĩ chiến đấu tiểu tổ. 2 tên tổ trưởng là 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Tổ viên vì 11-12 cấp bậc cao tinh sĩ. Lần này Costello tinh sĩ là điều động rồi hắn có khả năng điều động lớn nhất quyền hạn. 2 tổ bậc cao tinh sĩ tất cả đều là kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực đều cực mạnh đặc chiến. Tiểu tổ lại thêm lên 12 tên bậc cao tinh sĩ trên người trang bị. Mặc dù không đạt được hạch tâm tinh sĩ này một cấp khác. Lại so bình thường bậc cao tinh sĩ muốn mạnh lên không ít. Dạng này 2 tổ bậc cao tinh sĩ. đã từng thành công chiến bại qua 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Hiện tại tính cả Costello tinh sĩ ở bên trong, 13 tên bậc cao tinh sĩ tất cả đều thân ở vào đặc thù ẩn núp thiết bị bên trong. Này ẩn núp thiết bị không chỉ có thể ẩn núp tự thân, còn có khả năng ảnh hưởng đến tinh thần hệ tinh sĩ cảm giác. Xem như là Noe văn minh Sokira công nghiệp quân sự hắc khoa kỹ rồi. Chỉ nhắc tới cung cấp Sokira công nghiệp quân sự nhà mình chấp hành nhiệm vụ sử dụng. Bởi vì bộ này ẩn núp thiết bị tài liệu vấn đề. Không có cách gì hình thành sản xuất hàng loạt. Trước mắt cũng liền chỉ có 3 bộ vật thí nghiệm. Costello tinh sĩ vẫn luôn là tinh thông tính toán người. Hắn đối Leon tình báo tiến hành rồi phân tích nghiên cứu. Hắn cho rằng Leon mặc dù là một vị 14 cấp bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ. Nhưng bởi vì Leon ở ngắn ngủi 2 tháng bên trong từ cấp 11 tấn thăng đến 14 cấp. Bản thân phải chăng có khả năng đạt tới 14 cấp tinh thần hệ thực lực còn là cái nghi vấn. Lại nói lấy, Leon cái này không có căn cơ 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Chính là chỉ có 14 cấp tinh thần lực, có khả năng nắm chắc bậc cao tinh thần hệ bí pháp cũng là cực ít. Này một điểm Costello tinh sĩ thông qua mặt bên đã điều tra Leon ở Einer sở nghiên cứu tình huống. Biết rõ Leon cũng không có từ Einer sở nghiên cứu đạt được bậc cao tinh thần hệ bí pháp truyền thừa. Costello tinh sĩ phân tích kết quả. Leon chính là một tên thực lực bèo bọt nhất 14 cấp bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ. Đương nhiên, cho dù là dạng này, Costello tinh sĩ còn là vì Leon chuẩn bị rồi hoàn thiện nhất bẫy dập. Vì rồi Leon kỳ ngộ, Costello tinh sĩ cũng là hoa rồi lớn đại giới. Leon cùng Noe văn minh bậc cao tinh sĩ kinh nghiệm chiến đấu. Cũng chỉ có cùng cái kia Đức liên minh một lần kia. Hắn không hề biết rõ Noe văn minh trình độ khoa học kỹ thuật mạnh mẽ đến mức nào. Cường đại đến có thể ảnh hưởng tinh thần hệ tinh sĩ cảm giác. Mà liền hắn cái này 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cũng không có cách gì cảm giác đến. Chính xác nguy hiểm, nếu như không phải là hắn tinh thần lực so bình thường 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Càng mạnh, có lẽ liền bắt đầu kia một điểm khác thường cảm giác đều sẽ không có. Leon đem tinh thần lực tản ra. Tổn hại cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền cũng không có cái gì đặc thù. Mà liền bị phá hư chỗ lỗ hổng. Đều là chân chính va chạm sinh ra. Bất kể có hay không có bẫy dập. Hắn đều muốn trước cứu ra 5 cái bị kẹt lại khoang cứu sinh. Đối với khoang cứu sinh, Leon có lấy một loại đặc thù cảm giác. Vậy đại khái cùng hắn tự thân ở khoang cứu sinh ngốc rồi 500 năm. Bị nhốt ở vũ trụ bên trong có quan. Hắn tinh thần lực kéo ra rồi cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền tổn hại địa phương. Đem 5 cái khoang cứu sinh từ phi thuyền bên trong rời ra. Sau đó tinh thần lực kéo lấy 5 cái khoang cứu sinh chuẩn bị trở về, dũng sĩ số. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.